Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 541, chương 547. Ba thế đại thân bí mật, đồ nhi lĩnh mệnh. Nói đến chính sự, Lý Tiêu Diêu nhất thời thu hồi trên mặt cười đùa về nghiêm túc, đem Tào Nguyệt Phong đưa về Thục Sơn sau, ngươi cũng không cần trở lại, liền ở lại lên núi đi. Bây giờ Sơn Hải chưa khỏi hẳn, tuy có thập đại trưởng lão phân quản bên trong tông sự vụ, nhưng có ngươi đang ở đây bên trong tông trấn giữ, tóm lại muốn ổn thỏa một ít. Bạch Mi lại nói tiếp, nhưng là sư phụ một mình ngươi ở nơi này, mặt lộ một chút do dự. Lý Tiêu Diêu nói, được đi, vi sư không có ở đây, ngươi không phải có thể nhiều ở trấn Yêu Tháp trong chờ lâu mấy ngày. Người ý đồ kia có thể giấu giếm được sư phụ, trong lòng bây giờ cũng vui vẻ nở hoa đi. Bị Bạch Mi vạch trần tâm lý tiểu tâm tư, Lý Tiêu Diêu cười ngây ngô gãi gãi sau gáy. Bây giờ mặc dù không có thể mỗi ngày thấy Triệu Linh Nhi, nhưng Lý Tiêu Diêu tóm lại có thể biết thê tử là an toàn. Hơn nữa mỗi tháng Lý Tiêu Diêu cũng sẽ phụng mệnh tiến vào Tỏa Yêu Tháp tuần tra bên trong tháp, nhờ vào đó cùng Triệu Linh Nhi đoàn tụ một ngày. Cho nên năm gần đây, một chữ tình không nữa trở thành Lý Tiêu Diêu những ràng buộc, ngược lại thành kỳ dâng trào trợ lực, để cho Lý Tiêu Diêu bất luận là tự thân tu vi và hay lại là kiếm đạo tu hành đều tiến bộ thần tốc. Bất quá ngươi đợi quy đợi, có một việc vi sư được nhắc nhở ngươi. Nhớ lấy không thể cởi ra vi sư ở Linh Nhi trên người bày cấm chế. Những cấm chế kia đều là áp chế Linh Nhi trong huyết mạch, nữ tổ bản năng bày. Một khi ngươi đem cởi ra, Linh Nhi thân là nữ tổ bản năng sẽ tự nhiên tỉnh lại. Đảo thời điểm sẽ có hậu quả gì không? Không cần vi sư nói cho ngươi biết đi. Thân là yêu tộc nữ tổ Triệu Linh Nhi huyết mạch trong cơ thể sẽ theo bản năng ảnh hưởng nàng hành vi cùng suy nghĩ. Bạch Mi trước đem Triệu Linh Nhi đánh vào Tỏa Yêu Tháp sau, lấy tự thân bá đạo kiếm ý ở Triệu Linh Nhi trong cơ thể đánh xuống 79 đạo kiếm ý cấm chế. Mục là vì trấn áp Triệu Linh Nhi trong huyết mạch bản năng. Một khi Lý Tiêu Diêu vì đó cởi ra cấm chế này, Triệu Linh Nhi kiên quyết sẽ không lại an ổn đợi ở Tỏa Yêu Tháp đấy. Nếu như bị nàng lần nữa xúc tích lực lượng nghĩ cách giải khai Tỏa Yêu Tháp trấn áp, là Thục Sơn, Bạch Mi lần này nói không chừng liền thật muốn giơ kiếm đem chu diệt. Đồ nhi minh bạch, cẩn tuân sư phụ dặn dò. Nghe ra Bạch Mi trong giọng nói nghiêm túc, Lý Tiêu Diêu cúi người nhận lời. Mặc dù Bạch Mi đối với hắn cái này tựa như con cháu đồ nhi có nhiều có khuynh hướng thích, nhưng đối với Triệu Linh Nhi, Bạch Mi lại không có như vậy nhân từ. Một đêm tới trời sáng, Lý Tiêu Diêu thật sớm rời đi khách sạn, đi Tào Huyền Không Vương phủ đi hộ tống Tào Nguyệt Phong đi Thục Sơn. Mà một thân một mình Bạch Mi là đợi ở trong khách sạn. Bây giờ hắn cái này Thục Sơn chi chủ cùng đại ngụy quan hệ ít nhiều có chút khẩn trương. Từ Bạch Mi đi tới Trung Châu sau khi, chỗ sáng chỗ tối ít nhất có vài chục con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Lười lại đi cùng những người này so đo, Bạch Mi dứt khoát mỗi ngày liền ngây ngô ở trong phòng, cùng người thuận lợi cùng mấy phe liền, mọi người liền cũng bớt chuyện. Thời gian đưa đẩy, thời gian sắp tới Tào Bằng ngày cưới đương kim đại ngụy thái tử đại hôn. Toàn bộ Thiên Kinh thành dĩ nhiên là khắp thành răng đèn kết hoa. Màu đỏ chữ hỷ cơ hồ dán đầy mỗi một xó xỉnh. Trên đường chính vô luận là bình dân tôi tớ, hay lại là thương nhà hàng rong, mỗi người trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít mặc mang theo tươi mới trang phục màu đỏ. Đồng thời đại ngụy hướng ở toàn bộ Thiên Kinh thành thiết lập 300 cái điểm, phát ra vui bao cùng ngũ cốc quả khô. Bốn cái rộng rãi chủ đường phố cũng rậm rạp chằng chịt bày đầy tiệc rượu, hoàn toàn có thể chứa khắp thành trăm họ cùng mở tiệc. Thiên Kinh Thành trong Ngự Hoa Viên, một thân ngũ long kim văn xích tước bên hồng bào buộc vân quan búi tóc tàu bằng mặt đầy hờ hững ngồi ở một gian trong thiên điện. Mà ở bên cạnh hắn bất ngờ còn có hai cái tàu bằng ở cười chúm chím nhìn hắn. Đạo hữu hôm nay đại hôn, là nhân sinh mừng rỡ. Vì sao nhìn có chút mất hứng a? Mi tâm lóe lên một quả ngân mắt dọc màu xám tàu bằng. Cười nhìn đến ngồi tàu bằng, rất có trêu chọc ý. Được, không muốn lại giễu cợt hắn. Giễu cợt hắn không phải là ở hủy bỏ tự chúng ta à? Bên kia khí tức nặng nề, tim Bắc động tiếng như trống trận một loại. Tàu bằng khoát tay giảng hòa. Bây giờ, rõ ràng ngươi là chủ thân, vì sao phải để cho ta thay ngươi cùng nha đầu kia thành thân? Một thân xích tước hồng bào mặc dù, Tàu bằng thần sắc hờ hững, nhưng trong lời nói tựa hồ đối với như vậy náo nhiệt, vẫn còn có chút không quá muốn tham dự. Đi qua, chúng ta tam thân, ngươi chủ quá đi, tâm cảnh tu vi cao nhất, cho nên chuyện này dĩ nhiên là ngươi đương nhiên không để cho. Nếu là ta đi, sợ rằng cái kia long tộc tiểu nha đầu danh thiếp cũng không sống qua tối nay. Tuếp miệng cười một tiếng, bây giờ Tàu bằng thân nói, đi qua, bây giờ ta cùng với hiện tại cũng đã tu thành nguyên thai đỉnh phong. Chỉ có ngươi còn hơi kém một chút, ngươi cùng kia long cung công chúa thành thân động phòng sau khi là được mượn chi long nguyên, đột phá nguyên thai đỉnh phong, đến thời điểm chúng ta là được hợp lại làm một, thành tựu kia chí thánh nguyên anh cảnh, muốn so sánh với ở đây, chịu đựng nhà đầu kia mấy ngày lại có thể thế nào? Vẻ mặt nghiêm nghị, Tào bằng thần bí nhất tương lai thân, mở miệng nói, được rồi, bất quá lần này long tộc nói lên muốn ta tạo ra tam thế đại thân bí pháp. Xem ra bọn họ tâm tư lại bắt đầu linh hoạt a. Ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi, Tào bằng tam thế đại thân, từng cái khí chất cũng huynh ư bất đồng. Bất hạnh bị chọn làm chú rể đi qua thân, khí tức chững chạc kiên cố, không phá không dung, giống như đã lịch sử đi qua. Không cách nào thay đổi, đã từng cùng Bạch Mi đã giao thủ bây giờ thân, khí tức mãnh liệt, khoe khoang bá đạo, hùng hậu tu vi võ đạo làm cho người kinh hãi, dường như muốn vững vàng nắm chặt bây giờ, tương lai thân khí tức sâu nhất xa kéo dài, thần bí không thể dò được, vô định tương vô tướng mạo, đúng như vĩnh kém xa bị chắc chắn tương lai. Long tộc mấy năm nay mặc dù bên ngoài không có động tác gì, nhưng là trong tối nhưng là một khắc cũng không dừng lại tới. Xem ra từ vạn giới chi chủ vị trí bị lật sau khi xuống tới, long tộc hay lại là tâm tâm niệm niệm muốn phải trở về cái kia bảo tòa. Khóe mắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, năm đó long tộc thống trị vạn giới thời điểm, trang nghiêm cũng là một bộ bạo quân tư thái. Nếu không vạn giới các tộc cũng sẽ không quyết định tề lực đem từ vạn giới chi chủ trên ghế chạy xuống. Chẳng qua là đã nhiều năm như vậy, long tộc còn đang suy nghĩ phục hưng ngày xưa vinh quang. Xem ra kỳ thống trị vạn giới nghiện vẫn là không có hoàn toàn rút đi. Tam thế đại thân cho bọn hắn, bọn họ cũng không học được. Không có tạo ra vạn thế phong bi thượng kinh văn, cho dù là hắn long tộc cũng không khả năng tìm hiểu tam thế đại thân huyền bí. Trong lời nói tràn đầy tự tin, tào gia bí mật bất truyền tam thế đại thân chính là tào gia tổ tiên từ một khối ngoại giới bay tới thần bí bia bể thượng ngộ ra. Khối này bia bể sau đó còn bị tào gia luyện thành chu thiên thần khí vạn thế phong bi. Phàm là tu luyện tam thế đại thân đều phải muốn ngồi trên này chặn bia bể, cũng chính là bây giờ vạn thế phong bi trước, trung tâm cầu xin đoạn này kinh văn, mới có thể tu luyện thành công. Nếu như không có việc trải qua cái này bước, toàn bộ tam thế đại thân bí pháp mặc dù coi như là hoàn chỉnh không sứt mẻ, không có bất kỳ chỗ sơ hở, nhưng là tu luyện giả coi như là có cái thế thiên phú, cũng kiên quyết không thể nào tu luyện thành công.